Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà thành ra thế thôi. Ở chỗ con làm, mọi người thân ái tốt với con lắm. Mẹ đừng lo. Mẹ cũng làm vừa sức thôi. Đừng cố quá rồi lại ốm ra. Mẹ nhớ nhắc nhở thằng An tập trung việc học, bớt ham chơi đi. Sáng hôm sau, tôi lên đường trở lại Vĩnh Hà. Về phòng khu tập thể, tôi nằm nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn tối. Quả là đi đường xa khá mệt. Ăn tối xong chưa kịp tắm táp gì, leo lên giường mở điện thoại đọc báo. Gà gật thế nào, lúc tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm. Cơ quan cho nghỉ 3 ngày, vậy mai vẫn là ngày nghỉ của tôi. Quần áo bê bết bụi đất đỏ, giờ tôi mới kịp thay, đem ra bể nước khu tập thể ngâm vào thau để mai giặt sớm. Giờ này anh Tân chưa về, điện trong phòng số 1 bật sáng trưng. Đi tới bể nước, bỗng tôi giật mình kinh ngạc, sao trong phòng tắm lại có ánh đèn. Bể nước và phòng tắm ở đây chỉ có tôi và anh Tân sử dụng. Khu tập thể lại xa bệnh viện, bệnh nhân chẳng ai xuống đây làm gì. Hay là anh Tân đang tắm, anh nhậu về nóng nực, ra xối mấy gàu cho mát trắng. Cũng không phải, vì anh Tân đã về phòng thì đi tắm không bao giờ phải khóa cửa. Phòng anh Tân cũng như phòng tôi trống trơn, chẳng có gì đáng giá mà phải sợ trộm. Có vài đồng tiền thì khi nào cũng nằm trong bóp dính chặt lấy thân rồi. Lạ nhỉ. Tôi đi thật nhẹ lại gần xem sao. Xa xa nghe tiếng nước xối khá rõ. Gần hơn chút nữa, tôi nghe thấy tiếng hai người con gái trong đó cười khúc khích. Trời, sao lại có con gái ở đâu vào đây? Bóng người bên trong lạng qua lạng lại, rõ ràng là hai người con gái vừa tắm vừa giỡn với nhau. Có khi nào lúc tôi về nhà, bệnh viện nhận thêm nhân viên mới? Những người này mới ở khu tập thể, tức là phòng 3, phòng 4, mà tôi không biết cũng nên. Tôi lại gần phòng 3 và phòng 4 xem thử. Cửa các phòng này vẫn đóng im ỉm bởi những ổ khóa rỉ sét ố vàng. Lối vào vẫn đầy bụi bặm. Nếu có người mới đến, kiểu gì họ cũng phải quét dọn sạch sẽ chứ. Lúc này tôi chợt lạnh sống lưng khi nhớ lại lời chị chủ quán cơm nói là tầm khuya tuyệt đối không được tắm và không được ra xem nếu có người đang tắm ở trong đó. Tôi lẳng lặng về phòng, chốt cửa lại, tắt điện, lên giường nằm. Ở đây có gì bí ẩn mà chị chủ quán dặn kỹ như vậy? Ma quỷ thì tôi không tin. Lúc học trên trường y, chúng tôi thường xuyên thực hành với xác chết, mổ xẻ cắt cứa xương thịt đủ kiểu. Từ nhỏ đến giờ tôi cũng chẳng gặp ma khi nào. Những câu chuyện ma quỷ, tôi nghĩ họ hù dọa nhát nhau thôi. Thế nhưng giải thích như thế nào về tiếng con gái trong phòng tắm khi nãy? Dứt khoát có người nào đang tắm, không thể có chuyện ma quỷ được. Tôi tung mền đứng dậy, quyết tâm ra xem đó là ai. Nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn về phía phòng tắm. Thật lạ, bây giờ lại tối thui như bình thường, im lặng như tờ, không một làn gió đung đưa phe phẩy. Tôi nghĩ, dù sao cũng khuya, cả một vùng hoang vắng như thế này, có mỗi mình tôi, lại lạ nước lạ cái. Để trưa mai đi ăn cơm, sẽ hỏi rõ chuyện với cô chủ quán. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra bể nước, nhìn vào phòng tắm, thấy ca nước vứt chỏng gọng một xó, xô nước khô cong không có một giọt, quần áo treo phơi cũng không. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ tối qua có người tắm cả. Kỳ lạ thật, chắc tôi hoa mắt thôi. Đang phơi quần áo thì anh Sung xuống. Vinh mới về nhà đã lên ngay à? Anh tươi cười hỏi. Vâng ạ. Những giấy tờ cơ quan yêu cầu thì em có sẵn hết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net